Thấy An Hứa Mạc nhìn qua, Chu Cần trầm lại như thể người vừa nói chuyện không phải là hắn vậy, không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho câu nói đó. Người đàn ông chỉ nói, phải đi rồi. An Hứa Mạc vội vàng ném hộp cơm trong tay vào thùng rác. Không cần trả, cậu nghĩ, bây giờ cậu còn thỏa mãn hơn cả việc một mình uống hết cả hộp canh sườn đu đủ nóng hôi. An Hứa Mạc xoay người lại, Chu Cần Trầm đang đứng tại chỗ nói chuyện với Lâm Thụy, ánh mắt lướt qua, lại nhướng cằm về phía cậu ra hiệu. Nhanh lên, tới ngay, An Hứa Mạc đáp lời, bước nhanh theo sau. Tác giả có lời muốn nói, một mũi tên trúng 5-6-7-8 đích luôn, vừa làm tất cả đồ ăn vào bụng em trai, lại không khiến mọi người nghi ngờ khẩu phần ăn của em ấy, còn giúp em trai kiếm được thiện cảm từ hai cha con nhà họ Ma, hơn nữa còn giúp các diễn viên khác nhận ra em trai. Bệnh của anh trai còn chưa hết, đây chính là trạng thái này, chờ khi anh ấy thực sự có tình cảm và chính thức định theo đuổi Tiểu Mạc thì... Hì hì, đây là chuyện sảng văn mà, sảng khoái đó, cách chương.